Las, ham muốn thu điền mạch mạch. Chương 8, phòng thử đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Phồn Du nghe lời này của Chu Dịch, tâm trạng cô lập tức trở nên vui vẻ lên. Việc hắn và Kiều Mộ Nhất có quan hệ tình cảm hay không không liên quan gì đến cô. Dù sao thì cô và Chu Dịch cùng lắm cũng chỉ là bạn giường. Hắn cũng không cần phải giải thích với cô làm gì. Ngay cả khi hai người họ thực sự là người yêu đi chăng nữa, Phồn Du cũng không đủ tư cách để tra hỏi bất cứ điều gì. Cùng lắm là tàn nhẫn cắt đứt ý định trở thành bạn giường lâu dài mà thôi. Bây giờ biết được bọn họ không phải là người yêu, đột nhiên Phồn Du cảm thấy vui vẻ. Cho nên hiện tại cô không có gánh nặng tâm lý, có thể vui vẻ tận tình thông đồng với Chu Dịch rồi. Nghĩ đến cảnh người đàn ông đêm qua ngủ say mê bên cạnh mình mà ngay cả Kiều Mộ Nhất cũng không thể hạ gục, trong lòng Phồn Du dâng lên cảm giác ưu việt không thể giải thích được. Phảng phất như cô so với Kiều Mộ Nhất có ưu thế hơn một chút. Chu Dịch giống như chiếc chìa khóa mở ra ham muốn của Phồn Du. Mỗi khi đến gần hắn, Phồn Du cảm thấy mình như uống phải nước mê tình làm cho cả người khó nhìn. Chu Dịch càng cường thế đè nặng cô càng có xúc động mong muốn bị đối xử thô bạo hơn. Lúc này Phồn Du đã mềm nhũn, cặp mông tròn trịa cọ cọ vào trên người Chu Dịch, từng chút ma sát quần tây của hắn. Cảm giác được dương vê, tê của Chu Dịch dần dần trở nên cứng rắn lên. Cô mặc nội y tình thú này đi tới đi lui lâu như vậy. Viên trân châu mắc kẹt giữa hai môi ớ, MH, ủ phi nộn cọ sát qua lại. Thỉnh thoảng lăn qua ớ, MD, ế vốn đã sưng đỏ từ lúc nào. Cô bị tra tấn lâu như vậy, bây giờ cuối cùng cũng có thể tận tình phóng đãng thỏa mãn dục vọng của bản thân. Mặc kệ bọn họ còn đang ở trong phòng thử đồ, bên ngoài còn có nhiều người mẫu và nhân viên chưa rời đi. Và có thể trong phòng thử đồ bên cạnh còn có người đang thay quần áo. Kể từ lần cuối cùng cọ sát với Chu Dịch trên tàu điện ngầm, Phồn Du giống như mở ra cánh cửa đến một thế giới mới. Cô trở nên yêu thích cảm giác khẩn trương khi làm tình ở nơi công cộng. Loại cảm giác có thể bị người khác phát hiện ra bất cứ lúc nào làm cho việc làm tình trở nên mỹ diệu hơn. Phồn Du vươn đầu lưỡi liếm lấy bàn tay Chu Dịch đang che miệng cô lại. Ở lòng bàn tay hắn liếm láp qua lại, sâu trong yết hầu phát ra tiếng nức nở mê người. Không người đàn ông nào có thể chịu đựng được dáng vẻ dâm đãng này. Chu Dịch đương nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn kéo khóa quần tây xuống, thả dương vê, tê lớn làm Phồn Du yêu thích ra. Trực tiếp cắm thẳng vào giữa hai chân Phồn Du. Phồn Du cảm nhận được chân mình nóng rực. Nó như một cái bàn ủi cứng rắn, suýt chút nữa đem huyệt nhỏ cô hòa tan. Phồn Du kích động siết chặt hai môi ớ, MH, ổ lại. Cái mông nhỏ lắc lư sung sướng, giống như con mèo hoang được sưởi ấm trong đêm hè. Phồn Du nắm lấy lòng bàn tay nóng bỏng của Chu Dịch, đưa nó lên bầu ngực đang ngứa ngáy của mình, khát cầu hắn dâm loạn xoa nắn. Chu Dịch đẩy áo lót mỏng manh trên ngực Phồn Du ra, đem bàn tay to có vết chai mỏng bao phủ lấy nó. Bầu ngực tròn trịa căn đầy trong tay, cổ họng Phồn Du phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Chu Dịch ngậm lấy vành tai Phồn Du, khàn giọng nói, em thật sự là thiếu làm mà. Vừa nhìn thấy em từ phòng thử đồ đi ra, tôi đã muốn đè em xuống đất mà mãnh liệt đâm mạnh côn TH. Tê vào, hắn hung hăng cọ sát dương vê, tê thô to của mình vào chân Phồn Du. Hai mảnh môi ớ, MH, ổ của cô bị dương vê, tê Chu Dịch không ngừng đâm vào làm cho ẩm ướt. Môi ớ, MH, ổ bị dương vê, tê đâm mạnh không ngừng mở ra, lại khép vào, mang theo chân châu nặng nề cọ sát vào ớ, MD, ế. Da đầu Phồn Du sảng khoái đến tê dại, âm thanh nức nở trong cổ họng càng lúc càng lớn, Sau cửa phòng thử đồ có khảm một chiếc gương. Sau khi Chu Dịch suy nghĩ xong, hắn xoay người Phồn Du lại đối mặt với chiếc gương, lên tiếng, nhìn bộ dáng dâm đãng của em này. Phồn Du nhìn vào gương, thấy rõ tư thế lẳng lơ dâm tiện và biểu cảm si mê khó nhịn của mình. Nhìn thấy quy đờ, u dương v, t của Chu Dịch ẩn hiện giữa hai chân. Thậm chí cô còn nhìn thấy d, m thủy trong quần lót của mình đang chảy dài xuống bắp đùi trắng nõn. Đây thực sự là cô sao? Hóa ra bộ dáng xa vào tình dục của cô lại như thế này. So với diễn viên AV còn muốn dơ. MH, buồn, sự xấu hổ chợt dâng lên. Cô trốn tránh gương, phản kháng Chu Dịch, trong mắt tràn ra nước mắt trong suốt. Chu Dịch nhìn thấy Phồn Du kháng cự. Hắn gắt gao ôm chặt lấy Phồn Du. Ôn nhu nói, bảo bối đừng sợ, em như vậy rất đẹp. Tôi thích em như thế này. Chu Dịch không che miệng Phồn Du nữa. Hắn xoay đầu Phồn Du lại hôn xuống. Đây là nụ hôn ướt át đầu tiên của bọn họ. Đầu lưỡi của Chu Dịch tiến quân thần tốc, câu lấy cái lưỡi mềm mại của Phồn Du, liếm láp mỗi chỗ trong miệng cô. Phồn Du gần như say mê dưới kỹ xảo hôn cao siêu của Chu Dịch. Nước bọt do không nuốt kịp mà chảy xuống khóe miệng, nhỏ xuống ngực của cô. Hạ thân và động tác tay của Chu Dịch cũng không chậm lại. Khoái cảm toàn thân Phồn Du được chăm sóc chu đáo. Cô đã sớm bất chấp xấu hổ, lại lần nữa trầm luân vào trong đầm lầy dục vọng. Chẳng mấy chốc, Phồn Du đã bị Chu Dịch đưa lên đỉnh. Cô dùng mình phun ra D, M thủy, D, M thủy dọc theo gương chảy xuống, để lại hàng loạt vệt nước dâm mỹ. Cách chương.